Chương 81, Đỗ Môn. Mở. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 81, Đỗ Môn mở tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo sau đó, gai lại đối với bọn họ bàn giao một hồi chú ý sự hạng, sau đó liền đem đón lấy hành động quyền chỉ huy giao cho Hạo Thiên. Hạo Thiên gật gù, hai tay nhanh chóng kết ấn, nhận pháp vụ ẩn thuật nguyệt quang chiếu dọ dưới, có thể nhìn thấy tảng lớn sương mù dày nhanh chóng ngưng tụ thành hình, dựa vào đêm tối ché lấp, vụ ẩn thuật. Hiệu quả tăng gấp bội mảnh này sương mù dày ngưng tụ ở. Đây có ích lợi gì, không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Xạ dù tổ bị lạc nhìn thấy tầm mắt bị ngăn cản, lập tức cau mày. Vụ ẩn thuật nàng cũng là biết đến, loại này nhận thuật có thể ở trong phạm vi nhất định tụ tập lượng lớn sương mù dày, ảnh hưởng người khác tầm mắt, đưa đến mê hoặc tác dụng, nhưng là, Hạo Thiên vụ ẩn thuật phạm vi quá nhỏ, căn bản cũng không có bao phủ đến thổ quốc gia quốc thổ biên cảnh. Đừng nóng vội, vẫn chưa xong đây. Hạo Thiên thả ra vụ ẩn thuật sau, bóng người lóe lên. Đi tới sương mù dày phía sau, hai tay lần thứ hai kết ấn, phong độn đại đột phá. Hạo Thiên cái này phong độn nhận thuật đẳng cấp không cao, nếu như dùng để đối chiến cùng cấp bậc hạ nhẫn, hầu như không mãnh liệt đến mức nào dùng. Thế nhưng, hắn hiện tại muốn làm không phải là cần tạo thành bao lớn thương tổn, mà là chỉ cần một trận phong không sai. Vụ ẩn thuật phạm vi là khá là có hạn, thế nhưng nếu như có một cơn gió, vậy thì không giống nhau. Đại đột phá thuật vốn là lấy mãnh liệt phong lưu thổi kích kẻ địch, đặt đến hạn chế hiệu quả, sương mù dày bị một trong số đó thổi, ngay lập tức sẽ hướng về thổ quốc gia phương hướng tung bay đi. Hóa ra là như vậy. Xạ dù tổ bị lạc ánh mắt sáng lên, gai cũng là gật đầu liên tục, không sai, thanh xuân nên như vậy phóng thích sương mù dày tản đi sau. Gai nói một câu ở địa điểm ước định tập hợp, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Gai nhiệm vụ chính là tiếp theo sương mù dày lẻn vào thổ quốc gia, tùy thời mà động được rồi, chúng ta cũng bắt đầu hành động. Đi Hạo Thiên nhìn thấy gai lắc mình rời đi, lập tức xoay người đối với xạ dù tổ bị lạc nói rằng. Sau đó, hán tướng hai tay nằm ngang ở trước ngực, kết ra ảnh phân thân thuật thủ lớn. Hạo Thiên ảnh phân thân thuật cũng đã bị hắn tăng lên một chút đẳng cấp. Hiện tại nhiều nhất có thể phân ra 4 cái ảnh phân thân, có điều, 4 cái ảnh phân thân nên không thể gây nên nham nhẫn coi trọng. Nếu 4 cái không đủ, như vậy liền nhiều hơn nữa phân ra một ít được rồi. Nhiều tầng ảnh phân thân thuật hoành hoành, nhiều tầng ảnh phân thân thuộc về cấp A cấm thuật, cần đại lượng trả cờ dạ làm nền. Hạo Thiên tuy rằng học được cái này nhẫn thuật, nhưng cũng không có thể tùy ý sử dụng, thậm chí không thể đa phần ra một ít ảnh phân thân. Bằng không, đừng nói trả cờ dạ không đủ, liền ngay cả triển khai nhận thuật qua đi cảm giác mệt mỏi cũng sẽ để hắn không chịu nổi. Lần này, hắn chỉ phân ra 12 cái ảnh phân thân, có thể chỉ riêng này 12 cái ảnh phân thân cũng đã để trong cơ thể hắn trả cờ dạ giật gấu vá vai ở chủ trong thế giới. Hết thể nhận thuật, thể thuật cùng khôi phục đều muốn cùng thế giới này nối đường dây. Nói cách khác, này 12 cái ảnh phân thân trực tiếp tướng trong cơ thể hắn trả cờ dạ bình quân phân phối 1/3, chủ thể 1. Phân xạ dù tổ bị lạc cùng ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ nhìn thấy Hạo Thiên phân ra 12 cái ảnh phân thân, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Hạo Thiên không chỉ sẽ triển khai vụ ẩn thuật, hơn nữa còn có phong độn nhẫn thuật, thân là ủ trì hạ bộ tộc tộc nhân, sẽ hỏa độn nhẫn thuật, đó là mọi người đều biết. Nói cách khác, hiện nay hắn sẽ hai loại thuộc tính nhẫn thuật. Điều này cũng làm cho tôi, một ít thiên tài hạ nhẫn cũng sẽ triển khai hai loại thuộc tính nhẫn thuật hiện nay, đối phương dĩ nhiên lại triển khai nhiều tầng ảnh phân thân. Tuy nói chỉ miễn cưỡng phân ra 12 cái phân thân, nhưng, này đã vượt qua nàng nhận thức ảnh phân thân thời gian tồn tại có hạn. Hạo Thiên cũng chưa kịp khôi phục trả cờ dạ, trực tiếp để cho mình ảnh phân thân nhằm phía thổ quốc gia phương hướng ở trên đường. Ảnh phân thân dồn dập bắt đầu sử dụng biến thân thuật, biến thành nhân vật khác nhau hình tướng rất nhanh. Thổ quốc gia lửa trại nơi liền truyền đến còi báo động, càng có không ít bóng người từ bên kia tránh ra. Hướng về Hạo Thiên phân thân truy kích mà đi. Hành động nhìn thấy đối phương quả nhiên bị dẫn ra không ít người, Hạo Thiên ngay lập tức sẽ mang theo xạ dụ tổ bị lạc cùng ạ kỳ mỉ triệu cản gặp kỳ hai người từ một bên khác chấp nhanh mà đi. Có thể ở biên giới khu vực lưu thủ, tuyệt đối không phải tên soáng xĩnh. Biên giới chạm gác nhưng là một cái quốc gia bề ngoài, không thể tất cả đều là do một đám hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn lưu thủ. Trong đó tuyệt đối có thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tồn tại. Hạo Thiên ba người tuy rằng dựa vào bóng đêm sương mù nhanh chóng bay nhanh, nhưng là bọn họ dù sao chỉ là hạ nhẫn, tốc độ tuyệt đối nhanh không được chạy đi đâu. Liền ở tại bọn hắn tiến vào thổ quốc gia khu vực cái kia nháy mắt, chân xuống mặt đất nhất thời ầm ầm vang vọng từng đạo tường đất ở tại bọn hắn bốn phía bình địa mà lên trên tường đất càng là có không ít sa ẩn đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Thiên ba người. Hạo Thiên ánh mắt lấp lánh, nhìn quét một phen, những này sa ẩn đại thể thuộc về hạ nhẫn cấp bậc, trong đó có ba tên trung nhẫn, còn có một tên thượng nhẫn gẳng thân phận, thổ quốc gia, nha mẩn thôn, biên giới thủ vệ bộ đội đội trưởng cấp bậc thực lực. Thượng nhẫn gẳng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Thiên, mắt lộ ra xem thường, nguyên lai chính là mấy cái con tôm nhỏ, ta còn tưởng rằng là cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn đây, ha ha ha. Gẳng châm chọc lập tức gây nên cái khác sa ẩn cười nhạo, tất cả đều tóm lại gẳng ra lệnh một tiếng, trừ ra cái kia ba tên trung nhẫn, cái khác hạ nhẫn trực tiếp túi người vọt tới trước, cú nại ở tay, cười gần hướng về Hạo Thiên ba người vọt tới. Ầm ầm, sẽ ở đó quần hạ nhẫn vọt tới Hạo Thiên trước mặt bọn họ thì bốn phía phảng phất tường thành giống như đứng vững thâm hậu vách đá bị một nguồn sức mạnh trực tiếp đập ra, tiếp theo một đạo bóng người màu xanh lục chớp mắt đến cổ nổ hạ lưu cương lực toàn phong cấp B thể thuật, bằng tốc độ kinh người cùng sức mạnh sử dụng sau quay về đá, phạm vi công kích có đả kích cường liệt lực hình như loại nhỏ long quyển bá hoành hoành hoành hết thảy nham ẩn thôn hạ nhẫn toàn bộ bay ngược ra ngoài, gai sau khi hạ xuống không chần chờ chút nào, lập tức song chân vừa đạp, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía nham ẩn thôn thượng nhẫn gẳng hành, có điều chính là một tên trung nhẫn, ta còn tưởng rằng là ai đó. Gắm nhìn một chút xông lại gai, phát hiện đối phương không có cổ nổ hạ thôn thượng nhận chế phục, lập tức cười gằn. Có điều, hắn cũng không có khinh địch tâm ý, coi như là trung nhẫn, nếu như thực lực đủ mạnh, cũng là phi thường khó chơi. Độn thổ nham như quyền cấp B nhẫn thuật, ngưng tụ trả cờ giả chế tạo ra to lớn nham thạch quyền như, có lực phá ngàn quân hiệu quả, lực công kích kinh người, to lớn nham thạch quyền như ở giữa không trung trong nháy mắt thành hình, mang theo ầm ầm nổ vang trực tiếp đập về phía gai. Đây là một chiêu cấp B nhẫn thuật, hơn nữa còn là do một tên thượng nhận phong thích, uy lực kinh người. Cái kia nham thạch quyền như cao cao đứng ở giữa không trung, vô hình cho phía dưới mọi người mang đến rất lớn cảm giác ngột ngạt. Đối mặt khí thế kia kinh người nham thạch quyền như, gai không những không có giảm tốc độ tránh né, trái lại hét lớn một tiếng, bắt môn độn giáp chi trận đố môn mở cổ nổ hạ lưu xấu nham thăng cấp A thể thuật, từ không trung phát động cường lực chịu kích. Đơn thể công kích thể thuật có mảnh vàng vụn liệt thạch hiệu quả thanh xuân cồn vật bi, giải họa mạ đạ.